One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, tái chiến Kaido. Oa, Yamato lại lần nữa phun ra một ngụm máu đến. Vốn là trắng nõn gương mặt lúc này tái nhợt vô cùng. Nhưng là trên mặt của nàng lại là vô cùng vui sướng ý cười. Nàng một bên thổ huyết vừa cười nói. Ren, ta không có bị đánh bất tỉnh a. Ta nhìn thấy, làm được rất tốt. Reinhardt cười gật đầu, niệm lực đã pha loãng đến cực hạn. Sau đó tràn vào Yamato trong cơ thể, giúp nàng đem đứt gãy xương cốt chính vị. Vì nàng lưu thông máu hóa ứ, Yamato thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại. Sau đó cánh tay phải nâng lên, nắm tay phải nắm chặt, vô hình ba động từ nàng trên nắm tay khuếch tán ra. Tia chớp màu đen phiêu đãng mà lên. Rốt cục học xong, quả nhiên, ta trước đó sở dĩ một mực không có nhập môn, cũng là bởi vì thiếu khuyết dạng này một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu a. Yamato mở to mắt, tràn ngập ý cười nhìn Reinhardt một chút. Ren, ngươi đã sớm biết, nhưng là không đành lòng đúng hay không? Ngươi khẳng định là rất sớm trước đó liền thích ta đúng hay không? Reinhardt chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Hắn nâng tay phải lên, màu đen niệm lực đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo đen kịt vách tường. Một giây sau, ngọn lửa nóng bỏng khuấy động mà đến, bị Reinhardt niệm lực bích chướng ngăn lại cản. Sau đó từ chung quanh gào thét mà qua. Yamato ngửa đầu nhìn qua Reinhardt, ánh lửa chói mắt bên trong. Reinhardt vốn là tuấn mỹ dung mạo lúc này càng là lộ ra anh vĩ bất phàm. Reinhardt, hiện tại đến phiên ngươi. Như thế gầm thét, Reinhardt ngẩng đầu, phía trên, Kaido giơ cao lang nha bổng lăng không đập xuống. Kosan Ragnaraku, đen kịt thiểm điện cơ hồ đã hóa thành một đạo đen kịt lôi quang trụ trực chỉ thương thiên. Reinhardt tay trái ôm Yamato, tay phải lăng không bóp, vô hình niệm lực trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp nắm Kaido thân thể. Vô hình niệm lực có thể tại Reinhardt quanh người bất kỳ ngóc ngách nào trong nháy mắt ngưng tụ. Đây là không cách nào tránh né tuyệt đối trói buộc chi lực. Reinhardt tay hướng xuống nhấn một cái, Kaido thân thể đột nhiên chuyển hướng, sau đó phi tốc rơi xuống. Tựa như là thiên thạch đồng dạng nện ở phía dưới trên mặt đất. Mặt đất một trận rung mạnh, khói bụi bay lên, đại địa bắt đầu vỡ vụn, thô to vết nứt bắt đầu lan tràn. Hắc hắc, Yamato ôm lấy Reinhardt, cao hứng nói, Ren, ngươi bây giờ có phải hay không muốn giúp ta báo thù? Reinhardt tiện tay một nhóm, màu đen niệm lực hóa xúc tu. Dễ như trở bàn tay xoắn nát phía dưới gào thét mà đến mấy đạo to lớn phong nhận. Hắn tùy ý nói, dù sao, Kaido hiện tại cũng không có dừng tay ý tứ. Long quyển phôi phong, to lớn thanh long trùng thiên, gào thét ở giữa. Mấy đạo thông thiên triệt địa cự hình vòi rồng từ mấy cái phương hướng khác nhau hướng phía Reinhardt súng lại mà đến. Reinhardt bất vi sở động, y nguyên bình chân như vậy phiêu phù ở tại chỗ. Vô hình niệm lực chống lên không thể phá vỡ vòng phòng hộ. Mặc cho cuồng phong như thế nào quét cũng căn bản là không có cách để Reinhardt góc áo có bất kỳ dao động. Cẩn thận, Ren, Yamato đột nhiên kinh hô một tiếng. Khuấy động cuồng phong đột nhiên bị đột phá. Kaido to lớn vô cùng đầu lâu lúc này gần trong gang tấc. Miệng hắn đại trương, ngọn lửa nóng bỏng đã lại lần nữa tại trong miệng của hắn hội tụ. Reinhardt cười cười, tay phải nâng lên đột nhiên nắm, màu đen niệm lực giống như rắn độc bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành bàn tay khổng lồ. Trực tiếp cầm Kaido dài miệng, đem hắn trên dưới quay hàm cưỡng ép bóp hợp lại cùng nhau. Kaido hai mắt trong nháy mắt trắng dã, hỏa quang từ miệng của hắn trong khe hở tràn ra. Sau đó, Reinhardt tay phải nhẹ nhàng vung. Từ trên người hắn kéo dài mà ra cánh tay màu đen nắm vuốt Kaido đầu. Tựa như là vung roi đồng dạng múa hắn vô cùng thân thể khổng lồ. Oanh, oanh, oanh, Kaido thon dài thân thể một lần lại một lần quất vào đại địa phía trên. Đại địa cố nhiên trực tiếp vỡ vụn, nhưng là Kaido cũng không tốt đẹp gì. Thân thể của hắn đột nhiên co vào, dẫm lên Diễm Vân phóng lên tận trời trùng hoạch tự do. Rai hát, lão tử không tha cho ngươi. Greymay hát, Kaido chiêu số cũng không như thế nào phong phú. Quét ngang Greymay hát còn có kiên đánh cho Ragnaraku cũng đã đầy đủ hắn ứng phó phần lớn tình huống. Nhưng là, dạng này lỗ mãng chiêu số muốn đối phó Rai hát vẫn còn có chút quá không biết tự lượng sức mình. Rai hát cười nhẹ, niệm lực đã lại lần nữa lặng yên không tiếng động quấn quanh ở Kaido trên thân. Hơi cưỡng ép đè thấp thân thể của hắn. Lang nha bổng liền từ Rai hát hai người dưới chân gào thét mà qua. Hỗn đản tiểu tử, lại một lần nữa bị hí lộng. Kaido lửa giận càng sâu. Diễm Vân, thanh long trái cây chỗ triệu hoán đi ra Diễm Vân trình độ nào đó cùng Rai hát có dị khúc cùng. Chi diệu, đều có thể quấn lấy vật thể đồng thời tùy ý di động. Vận chuyển hòn đảo đều là trong lúc nhàn nhã. Rai hát tay phải duỗi ra. Trường kiếm màu đen trong nháy mắt từ tay của hắn trong nội đường sinh trưởng mà ra. Kuma, hỏa diễm hừng hực, hỏa chi thánh kiếm lại lần nữa tại Rai hát trên tay ngưng tụ thành hình. Tùy ý huy kiếm, rộng lớn hỏa diễm chảm kích cũng đã đem cuồn cuộn Diễm Vân trực tiếp một phân thành hai. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm chảm kích trực tiếp vỡ nát. Kaido mạnh mẽ đâm tới. Phảng phất đạn pháo đồng dạng nghiền ép mà đến. Rai hát cười cười, chính hắn còn không có hành động. Vô hình niệm lực đã lại lần nữa trói buộc lại Kaido. Nói thực ra, lấy Kaido không thể địch nổi quái lực. Rai hát muốn dùng niệm lực đi cải biến hắn vận động quỹ tích cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là bất đắc dĩ. Lúc này Rai hát cường đại, đã ở vào dần dần thoát ly hoàng đế đại tướng đẳng cấp này trình độ. Hắn tập trung lực lượng ngưng tụ niệm lực. Vội vàng không kịp chuẩn bị Kaido cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lang nha bổng tại một lần đánh. Vạt ra, lang nha bổng từ đỉnh đầu gào thét mà qua trong nháy mắt. Rai hát trong tay hỏa diễm chi kiếm chặt nghiêng. Ngọn lửa nóng bỏng cái này một cái chớp mắt hóa thành hình bán nguyệt hỏa diễm chảm kích xẹt qua. Kaido ngực, ngạch, rên lên một tiếng. Kaido thân thể trong nháy mắt bay ngược mà quay về. Tốt, thật là lợi hại. Yamato nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái kia vừa rồi đánh nàng chỉ có thể chật vật chống đỡ lão cha sao? Lão cha hắn thế mà như cái con rối đồng dạng mặc cho ngươi đùa bỡn Aren. Chẳng có gì ghê gớm. Rai hát tiện tay tán đi ở trong tay hỏa diễm chi kiếm. Chiến đấu đến nơi đây đã kết thúc. Tốt, Rai hát, tiểu tử ngươi quả nhiên trở nên mạnh hơn. Phía trước, truyền đến Kaido nộ khí cùng hưng phấn cùng tồn tại tiếng giống to. Đây là, so Odin lúc kia càng sẹo. Yamato dương mắt nhìn lại. Kaido ngực, vai phải đến bụng bên trái vị nặc tiền triệu đưa. Một đạo thật dài cháy đen vết sẹo lúc này vô cùng dễ thấy. Bất quá Rai hát, ngươi đừng tưởng rằng chỉ như thế kết thúc. Kaido cười lạnh một tiếng. Siết chặt nắm đấm, Rai hát lắc đầu. Không, Kaido, đã kết thúc, đùa gì thế? Vừa mới bắt đầu, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình đột nhiên bắt đầu nhổ cao. Cái này, đây là cái gì? Yamato kinh hô một tiếng. Thanh long trái cây chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng hình thái sao? Rai hát cũng hơi có chút ngạc nhiên. Là thanh long trái cây tỉnh lại đi. Kaido nắm giữ năng lực như vậy cũng là chuyện đương nhiên bất quá ta mới nói. Sức Rai hát tay phải nhẹ nhàng bóp. Chiến đấu kết thúc. Ngạch, Kaido biến thân đến một nửa liền kết thúc. Thân thể của hắn đột nhiên run lên. Tay phải không tự chủ che ngực. Khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Rai hát. Rai hát, tiểu tử ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.